始まっていたということで、ちょっとにたったたった chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Như đã nói trong phần ba này, tôi sẽ an trú trong cái phương pháp là quán vô thường, và như những ngày qua đã giải thích về cái sự vô thường, tức là sự sanh diệt của ngũ uẩn. Hoặc như là hôm qua đã nói, đã giải là hướng dẫn quán vô thường về sắc quẩn, có năm tướng sanh theo lý duyên sanh và năm tướng diệt theo lý duyên diệt, và mười tướng sanh và diệt là gồm chung năm tướng sanh năm tướng diệt. Nói về sanh diệt, sanh và diệt ở trong bộ Vô Ngại Giải Đạo thì lại rất giống tương ứng với các từ mà Đức Phật đã trong bài kinh Đại Lập Tứ Niệm Xứ, như là có thân đây dễ quán tánh sanh khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tánh sanh khởi và đoạn diệt, đem lại hai Phật đáp lại, chúng ta mới thấy cái cứu lý của các bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng như phương pháp định niệm hơi thở vân vân. Và như chúng tôi thường nói trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, dù nói những cái thời niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, từng cái đề mục luôn luôn có sáu câu kết giống nhau, mà trước đây gọi là cái tinh hoa của thiền quán hay là công thức của thiền quán. Nhưng người ta lại ít để ý đến, thậm chí có những bài những cuốn sách giúp về thiền cũng đề cập đến những cái đề tài như là niệm hơi thở, niệm quay nghi vân vân. Nhưng mà người ta bỏ luôn sáu câu của đoạn kết thường thường ví về cái thiền quán. Đó là mỗi đoạn kết đều có dài. Nhưng như vậy kể quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội và ngoại thân, quán tánh tập khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tánh tập khởi và đoạn diệt. Đây là sáu cái câu mà tôi gọi là tinh hoa của thiền quán, là công thức của thiền quán. Bất cứ đề mục nào, đề tài nào được sử dụng để triển khai thiền quán đều phải giữ sáu câu căn bản này. Và như hôm qua thì tôi đã dẫn cho quý vị về cách mà quán vô thường, mà trong bộ Vô Ngại dạy đã hướng dẫn, đã phân rõ ràng. Như khởi đầu thì chỉ động quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Tuy nghe như đơn giản như vậy, nhưng mà trong đó chứa đầy những ý nghĩa thâm, những pháp có đặc tính về sao pháp thâm là bản thể thực sự, chứ không phải là chỉ đọc xuống và quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra là đủ đâu. Nhưng mà cái câu này là câu tóm yếu, tóm lược, bởi vì những chi tiết được giảng, được giải rồi, thời Đức Phật, Chư Tăng đến xin đề tài thiền quán, Đức Phật Ngài cho một câu, rồi sau đó Ngài dạy phương pháp là cái chi tiết là gì đó, tìm tú xứ để tu tập trong ba tháng ăn cư mưa. Và nay chúng ta đã thấy những kinh văn viết về thiền rất nhiều, nhưng mà thường được phát triển theo từng kinh nghiệm của mỗi vị thiền sư. Nhưng mà những cái căn bản thiền quán được ghi rõ trong kinh tạng nói riêng, tam tạng nói chung, thì hình như chỉ còn thể tụng độc hồ siêu vân vân, chứ không có đem ra thực tập. Và tôi muốn làm sao quý vị hành giả nói chung nên học thuộc lòng những cái mà như giống như khổ quyết là những cái căn bản này, rồi quý vị một lúc nào đó quý vị sẽ phát hiện ra nhưng học thuộc lòng cái chi pháp thuộc lòng từng những cái từ ngữ thứ lớp, rồi tìm hiểu cái ý nghĩa từng từ từng câu từng đoạn, rồi mới đem trắc nghiệm thẩm thấu thẩm nghiệm lại danh sắc trong thân mình, rồi hoặc có thể quán bên ngoài để lấy đó là kinh nghiệm. Mà nếu như quý vị chưa thấu suốt chưa nhận ra thì cũng được chán ngại, một ngày nào đó quý vị sẽ phát hiện được cái chân lý hiển lộ. Cũng giống như trước đây khi tôi còn nhỏ, thân phụ của tôi dạy những cái bài toán, những bài học như là thích thú mạch lạc vân vân, thì lúc nhỏ tôi chỉ biết học cho khỏi bị rầy thôi, và học thật lòng cho quen để trả bài, hoặc là sau đó có lúc hỏi thì hỏi được gì thôi. Nhưng mà cả mấy chục năm, đến một lúc nào đó tình cờ tôi đọc lại, nhớ lại câu đó, tôi nhận ra ý nghĩa từng cái câu từng lời mà mấy chục năm nó có tiềm ẩn đâu trong cái tâm mà không có nhớ lại, mà tích chừng nhớ lại thì mới thấy ý nghĩa này. Như hồi nhỏ mà thân thụ dạy học các bài về nghe mà yếu lắm, thì hồi đó chỉ biết cái đọc như là mạch phù nổi ngoài da phái phái, mạch trầm đập gì đè nặng đến xương vân vân, thì mình chỉ học vậy thôi. Nhưng mà tới sau này lớn lên thịnh linh mình thăm mạch một hai người hay chính bản thân mình, tôi chợt nhớ câu thì ra là cái mạch mình đập mạnh như vậy đó là cho người nó nóng, rồi mạch phù nổi ngoài da vai để trên mình cũng có nhẹ nhẹ thì mạch phù nhận ra được mạch phù. Rồi những lúc nó nhẹ nhàng, cái người nó mát, cái mạch đi yếu mình lại đẹp nặng xuống dưới mới tìm được mạch. Đây là mạch trầm trầm trầm mạch trầm nó chi ba chỉ sự thường thì như vậy đó. Những câu mà sách thuốc mạch lạc học mấy chục năm mà trước đây học chưa biết cho thuộc mà không hiểu, nhưng đã nhờ nó mà sau này mà biết. Còn nếu như những gì chưa được học được biết, kinh nghiệm bản thân đôi lúc còn nghi ngờ, nhưng mà chính mình học được những cái từ ngữ đó, những cái danh từ chuyên môn đó thiệt thuộc lào rồi, một lúc nào đó quý vị có thể phát hiện ra trong lúc đang đi kinh hành, đang ngồi thiền vân vân vân vân. Sự chuyện này đã xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Tôi vừa nhắc nhiều vị tỳ kheo như ngài Năng Đa hay ngài Mục Kiền Liên hay là như Tỳ Khưu Ni, Sa Gô Ta Mi và Bạch Ta Ra vân vân, học những đề tài thiền quán nhưng mà rồi chưa đạt được đạo quả, mà học thuộc lòng những cái công thức căn bản đó, rồi một lúc bất chợt trên tình phát hiện ra những cái chân lý này. Vì vậy nên những cái bài kinh mà tôi tìm tòi được ngay trong chánh tạng như là bộ bài Tích Samhita chẳng hạn, trước nhất tôi là người tìm ra, tôi học được thuộc cả chữ Pali, cả nghĩa Việt, rồi tôi phải đem so sánh những cái chi pháp kế hợp với bên là được thăm vân vân, rồi tôi đem ra cái thực tập khi thấy nó đã nhìn đã nhiễm cách tương đối thì tôi mới đem ra trình bày cho chư tăng hành giả. Nếu quý vị có niềm tin thì học theo những phần và căn bản này. Trở lại như hôm qua đã dẫn, hôm nay sẽ nhắc lại và đã tiếp thêm những phần như là khởi sự tu tập ở đây thì chúng ta vẫn y cứ căn bản là phương pháp tìm chú xứ thanh tịnh, ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng rồi đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, rồi chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở như thế nào biết rõ như thế ấy, như hơi thở vô dài ra dài, hơi thở vô ngắn ra ngắn cũng đều được biết đến. Mỗi hơi thở được biết liên tục, đầu giữa cuối của mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra. Và hơi thở nhanh thở mạnh thì nó thô, thở chậm thở nhẹ là tế. Từng từ sẽ làm an tịnh thân thành, thở vô an tịnh thân thành rồi thở ra. Đó là những các bài căn bản đầu tiên. Rồi tiếp theo có bốn đề tài niệm thọ, bốn đề tài niệm tâm và bốn đề tài niệm pháp. Thì có thể khi quý vị bắt đầu tập thì tới cái chỗ mình đặt niệm theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, rồi không cần phải đồng trì thầm những từ ngữ như vô ra dài ngắn, mà chỉ cần ghi nhận biết được một cách chính xác và rõ ràng là đúng rồi đó. Rồi hơi thở vẫn đặt ngay chỗ cửa lùng mũi vô ra, nhưng mà bây giờ quý vị kèm theo một cái đề tài thiệp quán. Vì có như vậy tâm bị là trói buộc vào đó, nó không phóng, thì mới tập lúc đầu sơ cơ nó phóng nhanh lắm. Hay là vừa sơ ý một chút là nó phóng hơn. Chúng ta thấy những đứa con nít nó lanh đưa ngôi cho chơi, nó quay quanh chọt cho nó té, hay là mới thấy đó là chọt nó chạy ra ngoài nhanh. Nhưng mà so với cái tâm ta nhanh hơn nữa, đưa theo dõi hơi thở nó phóng cái nó nhớ nhà, đưa theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, nó dọn cái nhớ cảnh đi du lịch, hay là nó nhớ chuyện vui chuyện buồn. Vì vậy nên Đức Phật ngài dạy phương pháp như chuẩn bị tu tập thì cần phải có trọng thì thầm để kiềm giữ cho cái tâm. Đến lúc mình thừng rồi, nó không còn chạy nữa, thì chúng ta không cần đọc thì thầm, mà chỉ cần ghi rõ cái trạng thái đó như vậy thôi. Thì sau khi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, bây giờ ta hãy đến cái đề tài thiền quán, là quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra, quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Quý vị có thể lặp lại như vậy chừng 3 lần trở lên. Rồi thì quán đề tài thiền quán vô thường được rồi. Mình mà cái gì vô thường, ngũ uẩn là vô thường, nên câu tiếp theo cũng niệm thì làm là uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra, uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra, là đi càng thêm nữa, là đi càng sát gần với cái đối tượng, là những cái phần gọi là căn bản. Sau cái quẩn vô rồi thì chúng ta bắt đầu vào quẩn biết cái năm quẩn, thì có sắc thọ tưởng hành thức, khởi đầu là quán sắc vô thường ở vô, sắc vô thường ở ra, sắc vô thường ở vô, sắc vô thường ở ra. Đó là chúng ta đi vào cái chi tiết rồi đó. Quẩn thì nó chung năm quẩn, như sắc thọ riêng là một trong năm quẩn. Rồi sắc được hiểu gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Thì như hôm qua đã nói, trong cái phần sanh được hiểu theo lý duyên sanh có năm sự kiện, rồi diệt cũng hiểu theo lý duyên diệt cũng năm điều kiện. Rồi sanh và diệt tức là cộng lại năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Như vậy cộng chung lại nội sắc quẩn không cũng là 20 câu, 20 câu để năm sanh năm diệt, 10 sanh và diệt. Thì hôm nay chúng ta học thêm Phật mới cũng tương tự như vậy, là phần thọ. Thì khởi đầu cũng phải niệm thì tâm thọ vô thường ở vô, thọ vô thường ở ra, thọ vô thường ở vô, thọ vô thường ở ra. Từ chừng 3 lần như vậy trở lên, để chi? Để nó có ấn nhấn mạnh vào đó, gom tâm vào đó, là nó không bị phóng tâm và nó sẽ nhớ rõ. Rồi sau khi như vậy chừng ba lần trở lên rồi mới quán đến năm tướng sanh theo lý dân sanh, năm tướng diệt theo lý diệt diệt, mười tướng sanh và diệt à, tức là cộng lại thành là 20 tướng mà mới thấy cái vô thường của thọ vững và 20 cái tướng trạng như vậy. Thì tiếp tục đó là quán à, vô minh sanh thì hành à, thì họ sanh, vô minh sanh thì họ sanh, vô minh sanh thì họ sanh, cũng dùng 3 lần như vậy. Tiếp theo là tham ái sanh thì họ sanh, tham ái sanh thì họ sanh, tham ái sanh thì họ sanh. Kế tiếp là à, tư niệm sanh thì họ sanh, tư niệm sanh thì họ sanh, tư niệm sanh thì họ sanh. À, tiếp theo là xúc sở sanh là họ sanh, xúc sở sanh là họ sanh. Cuối cùng là tướng họ sanh là họ sanh, tướng họ sanh là họ sanh, tướng họ sanh là họ sanh. Như vậy là 5 tướng sanh theo lý duyên sanh. Những từ ngữ này tôi sẽ giải cho quý vị trong những ngày kế tiếp về sau, sau khi đã học xong phần chính, học thuộc lòng căn bản này, bảo đảm hướng với quý vị tôi sẽ giải từng từ này cho quý vị hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu mỗi từng cái từ ngữ này. Rồi kế tiếp là 5 tướng diệt theo lý duyên diệt, đó là vô minh diệt thì họ diệt, vô minh diệt thì họ diệt, vô minh diệt thì họ diệt, tham ái diệt thì họ diệt, tham ái diệt thì họ diệt, tham ái diệt thì họ diệt. À, tiếp theo là tư diệt thì họ diệt, tư diệt thì họ diệt, tư diệt thì họ diệt. À, xin lời cái đề tài thứ tư đó là xúc sở diệt thì họ diệt, xúc sở diệt thì họ diệt, xúc sở diệt thì họ diệt. Sau cùng đó là họ biến dịch là họ diệt, họ biến dịch là họ diệt, họ biến dịch là họ diệt. Như vậy là 5 cái tướng trạng diệt theo lý duyên diệt của thọ. Rồi kế đến là 10 tướng sanh và diệt, tức là cộng 5 tướng sanh, 5 tướng diệt là vô minh sanh thì họ sanh, vô minh diệt thì họ diệt, vô minh sanh thì họ sanh, vô minh diệt thì họ diệt, vô minh sanh thì họ sanh, vô minh diệt thì họ diệt. Tiếp theo tham ái sanh thì họ sanh, tham ái diệt thì họ diệt, tham ái sanh thì họ sanh, tham ái diệt thì họ diệt, tham ái sanh thì họ sanh, tham ái diệt thì họ diệt. Tiếp theo tư nghiệp sanh thì họ sanh, tư nghiệp diệt thì họ diệt, tư nghiệp sanh thì họ sanh, tư nghiệp diệt thì họ diệt, tư nghiệp sanh thì họ sanh, tư nghiệp diệt thì họ diệt. Đến cái đề tư là xúc sở sanh thì họ sanh, xúc sở diệt thì họ diệt, xúc sở sanh thì họ sanh, xúc sở diệt thì họ diệt. Cuối cùng là tướng họ sanh là họ sanh, họ biến dịch là họ diệt, tướng họ sanh là họ sanh, họ biến dịch là họ diệt. Tướng họ sanh là họ sanh, họ biến dịch là họ diệt. Như vậy là cộng lại thành ra là có 10. mười năm tướng sanh, năm tướng diệt là mười, rồi mười tướng trạng sanh diệt hai chục, như vậy là hai chục câu để thấy nghĩa quán lý vô thường của cái thọ quẩn, cũng giống như sắc quẩn hôm qua đã nói. Vì những cái từ này mà chúng ta thấy giữa sanh diệt giống như kinh tứ diệt xứ mà Đức Phật gọi như vậy. Vì ấy quán tập khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tánh tập khởi và đoạn diệt cũng y như vậy, vô từ hoặc khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Mà nhờ như vậy chúng ta mới thấy rõ được từng trạng thái gọi là anicca là vô thường, vì nó có sanh. Thì đó là quán về cái ngũ quẩn từng từng một. Sắc quẩn nó cũng hai chục, họ cũng có hai chục, và tưởng hành thức cũng vậy. Cộng chung lại thì ngũ quẩn có trong đặc tướng trạng sanh và diệt như là vậy. Thì khi thấy được tướng sanh theo lý duyên sanh, tướng diệt theo lý duyên diệt thì gọi là vô thường, bởi vì nó có sanh và diệt từng từng sát na từng chi pháp rõ ràng như vậy. Thì khi mà quan sát từng từng chi tiết như vậy, rõ ràng từng phần quẩn như thọ quẩn, thì mà thấy sắc là vô thường, họ nó là vô thường, thì mấy quẩn kia cũng vậy, trong thọ gì ngũ quẩn là vô thường, gọi là vô thường vì nó có sanh diệt. Mà ngũ quẩn là pháp chân thế hữu vi trực do duyên trời tạo, do nhân duyên diệt tạo, nên hữu tướng nó mới có tướng sanh diệt, sanh diệt như vậy. Thì khi nhận thấy như chân như thật từng trạng thái từng sự kiện như vậy, thì đó là hành giả đang đạt được cái tỳ thượng nhẫn anulo, là cái trí thượng thứ và án thân của nó là kham nhẫn chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Một khi đã đạt được tỳ thượng thân nhẫn thì có thể hướng đến khởi lên quán thấy niết bàn là pháp chân thế vô vi nên vô tướng, vì vô tướng nên niết bàn không có sự sanh diệt, không có tướng bị sanh diệt nên gọi là vô tướng, và trái lại nghĩa niết bàn gọi là cái vô tướng vì có sanh diệt. Thì ở đây vì không có sanh diệt nên được hiểu là thường. Như vậy là giới nhận thấy như vậy đi đến cái sammatthaniyama là tâm đạo, vì đã thấy được niết bàn là một cái pháp chân thế vô vi nên không có tướng, vì không có tướng nên không có cái sân thú, do không có cái sân thú nên không có sân si, không có cái sân si nên không có sân thủ, không có sân thủ thì không có sân sản, mà không có sân sản thì không có già chết, nào không có già chết thì không có sầu vì khổ não. Do đó mà Đức Phật nó gọi là đây an tịnh, đây tinh lương, tức niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn, tịnh chỉ tất cả hữu vi, chấm dứt tất cả sinh y, ái diệt, vô diệt, là tịnh diệt. Nên niết bàn là gọi là niết năng paramang xuất xuất khăn. Niết bàn là siêu lạc, là chân lạc, là đệ nhất nhất nghĩa lạc, hay là hạnh phúc tối kể từ, gọi là gì? Niết bàn như đã nói chấm dứt tình tử luân hồi. Còn vì ngũ quẩn còn có tướng nên nó có cái sanh, có tướng nên có sanh thủ, có sanh thủ thì sẽ có cái sanh thi, có sanh thi thì có sanh thủ, mà có sanh thủ thì sẽ có sanh sản, mà có sanh sản thì sẽ có cái già chết, mà có già chết là có sầu vì khổ u não. Do đó nên quán giữa ngũ quẩn và niết bàn để sự so sánh, và từ đó chúng ta học mỗi đề tài thiền quán như vậy, rồi chúng ta học thuộc lòng hiểu được rõ nghĩa cơ thể kinh nghiệm lấy từng lúc dầu đi kinh hành hay ngồi theo dõi ở vô ra. Ban đầu thì còn lờ mờ, sau đó hiển lộ, rồi thì một ngày nào đó nếu căn lành ba la mật đầy đủ, đột nhiên chúng ta sẽ giác ngộ thấy rõ được, chúng ta tìm thấy được cái cảnh tịch tịnh tức là niết bàn. Nên như câu trong thân thân nữ mà tìm ra niết bàn thì đó gọi là đắc đạo. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy rõ trong kinh điển Tăng Tạng Pali. Chúng tôi nhắc ra đọc lại để hướng dẫn cho quý vị nếu có niềm tin về sự tinh tấn cố gắng thực tập. Đây là những lời giải thích tin lời của tôi chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch tăng, những thượng lễ trước đi thực tập chúng ta ôn lại Phật cũ và học thêm Phật mới, như là một cái tập quán truyền thống những năm gần đây, và có lẽ cũng được tiếp tục trong những năm sau. Với quãng đời còn lại của tôi, hy vọng rằng trong 3 tháng an cư mùa mưa, sức khỏe tốt thì không có gì trở ngại trong việc tu tập. Cá nhân bản thân của tôi như thì hướng dẫn cho chư tăng hành giả không bị gián đoạn. Như đã nói trong đồng quả này, tôi sẽ an trú vào trong phương pháp quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Chỉ một cái đề tài nghe qua rất là đơn giản, nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thực lập thì rất là mênh mông. Tôi hay dùng cái từ là pháp giới bao la. Thật vậy, những ý nghĩa này được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng trong kinh tạng, nhất là Tư Diệu Sử. Nhờ hiểu biết được những phương pháp căn bản, nắm được những pháp thực trạng là pha quá thâm, là những pháp có bản thể tịch tướng. Từ chỗ nắm lấy yếu lý này, chúng ta cảm phá ra từ từ bằng cách là thực nghiệm học. Vì vậy nên trong cái đề tài này, 2 ngày qua thì tôi đã nói bằng sắc thọ, hôm nay thì sẽ nói tiếp trên phần tưởng vẫn là vô thường. Trong cái này sanh diệt nên gọi là vô thường. Nhưng trước khi nói thêm phần này thì chúng ta cũng phải ôn lại phần kinh văn căn bản. Đó là Đức Phật dạy trong các bài kinh nói về phương pháp nhập tức tức niệm. Như lời Đức Phật dạy này, các tỷ kheo, vì vị tỷ kheo trong giáo pháp này, tức là hành giả, tỷ kheo là đối diện như hành giả trong giáo pháp này là Phật giáo. Vì ấy đi đến khu rừng, đi đến bụi cây, hay đi đến ngôi nhà trọng, tức là tìm được trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước giữa lỗ mũi và huyệt một khăn tắt tin. Chữ Bali có nghĩa là cái chỗ gió vào ra, và ta ý đặt niệm nơi cái chỗ gió vào gió ra. Cái chỗ ta ý đặt niệm này, hành đặt khởi lên nghĩa sẽ làm cho trở thành bổ xe, trở thành căn cứ địa. Căn cứ địa là để chỗ nương tựa nấp, và trở thành cổ xe có 4 nghĩa, như là hướng tâm liên kết, hướng tâm là tập trung tư tưởng hướng vào chỗ gió vào gió ra. Thứ hai là liên kết tất cả a khanh, tức là cái sự mong mỏi nhiệt tình thiết tha tu tập, nghĩ rằng chỉ có phương pháp này là con đường đưa đến thoát khổ. và phương pháp này được thực tập sẽ trở thành thao phú học cho giờ phút lâm chung của cuộc đời. Nên hết sức thiết tha mong mỏi tu tập về cái phương pháp định niệm hơi thở. Thứ ba là liên kết hay là kết nối với cái tạc ý Manasikara. Manasikara nghĩa là lập thành cảnh cho tâm, lấy hơi thở làm cái đối tượng của cái tâm thiện dục giới, tức là cái tâm quan sát hơi thở vô đại. Và từ liên kết đến tâm sanh chính thức ta là khi ta ý đặt niệm nơi đó rồi, gió vào ra xúc chạm vào lập da, gọi là thân căn, thân tứ, thân giới, thân môn chẳng hạn, thì khi cái tri giác khởi lên từ chỗ đó là tâm thân thức, hay là tâm sanh. Và tâm thân thức khởi lên theo Abhidhamm giải thích thì chỉ một sát na, rồi cái đó tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm xác định và bảy sát na trong quan sát. Thì những tâm và sau những cái sát na tâm kế tiếp trong cái tá quy thi hay là cái lộ trình tâm nối tiếp thì đó là ý. Mà cứ như vậy, mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra được đạt ý đến cái chỗ tâm sanh, tức tâm thân thức đang có sự tri giác ghi nhận rõ xúc chạm. Đó là phương bốn pháp mà hành giả đặc niệm phải có, chỉ nghĩ làm trở thành bổ xe. Bởi sự liên kết hay là kết nối với cái bốn điều kể trên, thì sau khi đạt ý đặc niệm nghi dục gỡ gió vào gỡ ra rồi, hành giả mới khởi lên sự chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Chánh niệm nghĩa là tâm bắt cảnh hiện tại, thì cảnh hiện tại của niệm ở đây là đang thở vô hoặc là đang thở ra. Hơi thở đang vô được biết đến là niệm hay là chánh niệm hơi thở vô. Khi hơi thở đang thở ra được biết đến bằng bằng sự ghi rõ ràng là niệm, gọi là chánh niệm hơi thở ra, thì hành giả có thể khởi đầu với cái cảm thấy này là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô ra như thế nào thì biết rõ như thế đó. Như vậy, như là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn, hơi thở có đầu giữa cuối của hơi vô, hơi thở ra có đầu giữa cuối của hơi thở ra, hơi thở thô, hơi thở tế đều được biết đến, nhưng không cần phải đọc đọc niệm thì thầm. Giai đoạn đọc niệm thì thầm là để học, là cái giai đoạn chuẩn bị Parikkhamapavana, chuẩn bị tu tập thì học thuộc lòng. Nhưng mà khi thực sự tiến qua cái giai đoạn Parikkhamapavana là cẩn thận tu tập thì không cần phải đọc thì thầm nữa. Bởi hơi thở vô ra như thế nào thì biết rõ như thế đó, thì hơi thở vô ra dài ngắn đều được biết đến, chứ không phải không biết đến. Đó là cái hiểu lý căn bản. Thì sau khi hiểu ý nghĩa như vậy rồi thì trở lại với chánh niệm thở vô, với chánh niệm thở ra, quý vị có thể lặp lại tối thiểu cũng từ 3 lần: chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Như vậy rồi thay vì kế tiếp những đề mục thuộc về những thân thọ tâm, chúng ta bắt ngay vào cái đề tài căn bản đầu tiên của bốn pháp tâm niệm pháp, là quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra. Thì bắt đầu ngay chỗ đó, sau khi tập năm ba hơi thở, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, ghi nhận rõ gió hơi thở xúc chạm vào lòng da ở cửa lỗ mũi bên trái hay bên mặt mà hành giả đã tác ý đặc biệt. Rồi thì tiếp tục theo là thay vì ghi nhận chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, bây giờ dẫn cái giới niệm ghi nhận trạng thái xúc chạm vào ra, nhưng kèm theo một cái đề tài nữa là quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra. Có thể lặp lại chừng chừng ba lần lên để tâm ghi nhận vào có ấn tượng rõ mạnh rõ ràng cũng như là đậm nét. Thì nếu đọc Phật một lần thì có thể bị lẫn lộn, có thể bị sai sót, có thể quên đi. Nhưng chúng ta lặp lại ba lần, tức là quán vô thường thở vô. Nhưng mà cái tiếng thở vô là tiếng niệm. Nếu viết thì ở trong cái mặt đơn, ở đống mặt đơn, tiếng thở vô hay là tiếng thở ra. Ba từ quán vô thường là căn bản. Quý vị để ý những đề tài tôi chỉ ghi ngắn gọn ba từ như là quán vô thường, hay là quán vô nhiễm, quán tịch diệt, quán đa ly, vân vân. Tại sao tôi lại ghép ba từ đó? Tôi cố gắng dùng có những khi phải dùng từ Hán, có khi phải dùng từ Việt, miễn cái từ nào chính xác, dễ hiểu, gói gọn, được ý nghĩa, hàm chứa ý nghĩa. Nếu không được hàm chứa ý nghĩa 100% thì được 70-80% tương đối là gần với cái từ ngữ danh từ chuyên môn Phật học, mà gắn kết lại chỉ ba từ. Bởi vì tôi muốn tập ba từ như quán vô thường, ba từ này nó tương ứng với cái ba từ đầu giữa cuối của mỗi hơi thở vô, hay là đầu giữa cuối của mỗi hơi thở ra. Cái ba từ đầu giữa cuối này nó lại là đồng nghĩa với sanh trụ diệt. Danh từ sanh trụ diệt, sanh sát na, diệt như một sát na. Còn cái trụ có thể nhiều sát na. Nếu căn bản theo sắc pháp trải qua 17 sát na tâm thì chỉ có một sát na sanh, một sát na diệt, còn là 49 sát na trụ. Nhưng về tâm pháp thì mỗi sát na tâm ba sát na này thì đồng nhau thành là trụ diệt. Còn nếu như kể một kiếp sống thì sát na sanh trong tâm thức sanh cũng một sát na, rồi sát na diệt ở tâm tử cũng chỉ một sát na. Một kiếp sống trăm tuổi đó kể như là trụ thì cái thời gian danh danh sắc hay là cái này về cái đối tượng đó mà kể. Thì như vậy vẫn có đầu giữa cuối sanh trụ diệt, và ba từ sanh trụ diệt này đồng nghĩa sanh già chết. Nếu như con người gọi là sanh già chết, 10 tuổi cũng là có sanh già chết, 100 tuổi cũng có sanh già chết. Mà ở một sát na khẩy móng tay vậy, nhận nhận tâm hồn tỷ sát na như vậy, mỗi sát na như vậy sanh già chết. Sanh thì đồng nghĩa sanh, sát na sanh, trụ đồng nghĩa già, diệt đồng nghĩa chết. Vì vậy nên sanh già chết được hiểu đến bằng cách thấy ngũ cũng có sanh già chết. Mà sanh già chết tức là sanh trụ diệt, và sanh trụ diệt tức là đầu giữa cuối của mỗi sắc pháp hay tâm pháp. Vì vậy nên tôi dùng từ ghép lại cho ngắn gọn ba từ với cái chữ ý như là quán vô thường vân vân, đồng nghĩa với đầu giữa cuối sanh trụ diệt. Đang quý vị tâm lần lần rồi sẽ phát triển thêm sâu xa hơn nữa với đề tài căn bản cái tiếp. Đến khi quý vị đọc quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, chịu vô thở ra, để trong mặt kép áo ngoài để trong mặt đơn như đã nói. Rồi quý vị tiếp theo, cái gì vô thường? Ngũ uẩn mới có vô thường, chứ chế định không có vô thường, nếp bạc không có vô thường. Như vậy thì đây vô thường tức là ngũ uẩn, thì nó tóm tắt là uẩn. Thì như vậy có thể niệm tiếp: uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra, cũng đọc lại trực tiếp ba lần. Thì rồi uẩn nó được biết đến có năm năm là sắc thọ tưởng hành thức. Thì khởi đầu là sắc uẩn, quý vị đọc: sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. khởi tưởng thứ ba là như vậy. Mới đi sâu vào chi tiết sắc vô thường vì sắc có sanh diệt. Như vậy mới đi sâu vào chi tiết như là sanh có năm tướng trạng, diệt có năm tướng trạng, sanh và diệt cộng lại là 10 tướng trạng. Đó là nói sắc pháp, ra nói về sắc quẩn. Kế tiếp thọ quẩn cũng về khu niệm thị thầm là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra. Ba hơi thở như vậy, ba lần như vậy. Thì tiếp tiếp tục đó, thì quy tâm tiếp theo là cái gì? Thọ vô thường là gì? Gì có sanh. Như vậy thọ có năm tướng sanh theo lý duyên sanh, và diệt cũng có năm tướng diệt theo lý duyên diệt. Năm tướng sanh, năm tướng diệt cộng lại là 10 tướng sanh và diệt của thọ, như đã nói hôm qua. Thì hôm nay bà nói đến về phần thọ cũng tương tự như vậy. Thì tiếp tục quý vị có thể niệm thị tâm là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, chừng ba là như vậy. Có thể nhiều hơn nữa cũng được, nhưng mà sau khi quý vị đọc thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, kế tiếp hiểu nghĩa vô thường là sanh diệt. Như vậy thì cái tưởng quẩn nó cũng sanh diệt giống như sắc quẩn, thọ quẩn. Nhưng ở đây cái tưởng thì được hiểu nghĩa, sau này chúng tôi sẽ từng tự giải thích tiếp theo quý vị. Ở đây chỉ nói đến năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh diệt của tưởng quẩn, tương tự như sắc quẩn và thọ quẩn. Thì khởi đầu chuẩn bị tu tập phải học thuộc lòng những chi pháp này theo thứ lớp, thì quý vị có thể niệm là tưởng vô thường vô, tưởng vô thường ở ra, kế tiếp là vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh sanh thì tưởng sanh, chừng ba lần trở lên. Rồi kế tiếp là tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái sanh thì tưởng sanh, cũng từ ba lần trở lên. Tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư sanh thì tưởng sanh, tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, cũng từ ba lần trở lên. Được tưởng cái đến đây là xúc sợ sanh thì tưởng sanh, xúc sợ sanh thì tưởng sanh, xúc sợ sanh thì tưởng sanh, từ ba lần trở lên. Kế đó là tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng sanh là tưởng sanh, cũng từ ba lần trở lên. Đó là năm tướng của trạng sanh theo lý duyên sanh của về phần thọ quẩn. Kế tiếp là năm tướng của thọ, năm tướng này của diệt, của tưởng quẩn là vô minh diệt thì tưởng diệt, cũng từ ba lần trở lên. Rồi là tham ái diệt thì tưởng diệt, cũng từ ba lần trở lên. Tư nghiệp diệt thì tưởng diệt, cũng từ ba lần trở lên. Xúc sở diệt thì tưởng diệt, cũng từ ba lần trở lên. Tưởng biến dịch là tưởng diệt, tưởng biến dịch là tưởng diệt, lặp lại ba lần như vậy. Đó là năm tưởng diệt theo lý duyên diệt. Rồi tiếp tục là cả hai tướng sanh và diệt, niệm tiếp là vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt, có thể lặp lại từ ba lần trở lên. Tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt thì tưởng diệt, tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư diệt thì tưởng diệt, xúc sợ sanh thì tưởng sanh, xúc sợ diệt thì tưởng diệt. tướng tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến dịch là tưởng diệt. Hà như vậy là 10 tướng sanh và diệt, là có 2 tướng trạng cho cái phần tưởng quẩn. Thì cũng như thọ quẩn có 20, sắc quẩn có 20 là 60, 2 quẩn, hành quẩn và thức quẩn, còn lại những quy kế tiếp chúng ta cũng sẽ bàn đến, cũng được lặp lại và cách tập. Thì hôm nay giống như khẩu quyết chúng ta phải học được thuộc lòng, rồi sau ra cái những ngày kế tiếp về sau tôi sẽ giải thích cho quý vị từng ý nghĩa của mỗi từ chuyên môn để quý vị thẩm thấu ý nghĩa này, và trong lúc thực tập quý vị sẽ thấy rõ ý nghĩa sinh vật này là vô thường, vô thường là ngũ quẩn, trái lại cái niết bàn là thường, bởi vì niết bàn không có vô thường như ngũ quẩn. Do đó nên khi nào mà quý vị thấy, chính vì quán thấy cái tướng vô thường của ngũ quẩn thì quý vị mới thấy nó có những hành trạng, cái hành tướng này. Và vì ngũ quẩn là pháp chơn đế hữu vi nên hữu tướng, niết tức là có tướng, còn niết bàn là pháp chơn đế vô vi nên vô tướng, vô tướng tức không tướng. Mà hễ cái có tướng thì sẽ có là thành thủ và thành thủ, mà không có tướng thì không có thành thủ. Rồi hễ có sanh thú thì có sanh y, hãy có sanh y thì sẽ có sanh hữu, mà hãy có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, mà hãy có sanh sản thì sẽ có già chết, hãy có già chết thì có sầu quy khổ ưu não. Do đó Đức Phật Ngài đã nói chấp thủ năm quẩn là khổ, còn lại niết bàn là pháp chơn đế vô vi nên vô tướng, tức là không có tướng. Mà không tướng thì không có sanh thú, mà không có sanh thú thì không có sanh y, mà không có sanh y thì không có sanh hữu, không có sanh hữu thì không có sanh sản, mà không có sanh sản thì không có già chết, mà không có già chết thì không có sầu phi khổ u não. Nên Đức Phật nói niết bàn và tam mạng sục khang, niết bàn là chân là siêu là đệ nhất nghĩa là và tối thắng là, bởi vì niết bàn không có sẻ sanh như ngũ quẩn, không có vô thường như ngũ quẩn, nên niết bàn gọi là tối thượng. Và đây là sự trình bày giải thích hướng dẫn thêm một phần cho hàng giả ghi nhận và học thêm. Từng tự chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để chuẩn bị nghe biết rồi cũng sẽ thuộc, nhờ thuộc đó quý vị mới hiểu nghĩa, nhờ hiểu nghĩa khi thực tập mới thấy, có biết trước rồi mới thấy sao, có biết có thấy như chân như thật thì tiến đến đạo lộ giác ngộ giải thoát. Đây là phần trình bày chiều hôm nay, đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.